Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 138. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt của anh ngừng lại một chút. Anh nhìn thấy là bánh dâu tây. Bức ảnh này là cảnh họ ngắm pháo hoa trên đỉnh núi. Lúc đó, anh không nhìn vào pháo hoa, mà trong tầm mắt anh là khuôn mặt hơi ngẩng lên của cô. Cùng đôi mắt sáng ngời, anh không biết có bức ảnh này, cũng không biết cô còn cố tình giữ lại bức ảnh này. Anh cứ nghĩ rằng, lúc ngắm pháo hoa trên núi, cô ấy không để ý đến anh. Tiếng chuông điện thoại vẫn vang lên không ngừng, màn hình điện thoại vẫn nhấp nháy. Anh cúi đầu nhìn điện thoại của cô, nhưng vẫn không nhấn nút tắt máy. Điện thoại của anh rung lên, có cuộc gọi đến. Anh đặt điện thoại của cô xuống, bỏ vào túi áo khoác của mình, rồi nhận cuộc gọi. Trợ lý Yun, Hạ Tổng, tôi đã liên lạc được với Vương Tổng của khách sạn Ôn Trạch. Bây giờ chúng tôi đang ở sảnh khách sạn. Hạ Tư tự lạnh lùng nói, tôi sẽ xuống ngay. Anh bước xuống lầu, đến sảnh khách sạn, quả nhiên Vương Tổng đã đợi sẵn, là một người đàn ông trung niên không cao. Mặt mũi có vẻ phúc hậu, ông ta rất nhiệt tình chào đón Hạ Tư Tự vào phòng tiếp khách VIP. Hạ Tổng sao lại đến đột ngột thế? Tôi không chuẩn bị gì cả. Mời Hạ Tổng vào bên này. Hạ Tư Tự ngồi xuống ghế sofa trong phòng VIP, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn ông ta. Tôi đến vì lý do gì? Ông không rõ sao? Nụ cười trên mặt Vương Tổng đông cứng lại. Khi nhìn vào đôi mắt sắc bén của Hạ Tư Tự, sắc mặt ông ta thoáng qua vẻ hoảng hốt. Tôi, sao tôi có thể biết? Trợ lý Ngôn nhắc nhở. Chỉ mới nửa giờ trước, khách sạn Ôn Trạch đã xảy ra sự việc giữa Bùi Thiếu và Nam Tiểu Thư. Vương Tổng là người phụ trách khách sạn Ôn Trạch. Chắc hẳn ông không thể không biết. Vương Tổng đổ mồ hôi lạnh. Không ngờ chuyện này lại có thể khiến Hạ Tư tự mình đến tận nơi. Tôi thật sự không biết. Hôm nay tôi không có mặt ở đây. Là cậu đã bảo trợ lý liên lạc với tôi. Tôi mới vội vàng chạy đến. Hạ Tư tự lạnh lùng hỏi. Cô phục vụ đã đổ rượu lên người. Cô ta đâu? Vương Tổng vội vã nói. Cái đó, tôi vừa hỏi rồi. Cô ta là nhân viên tạm thời. Không phải Nam Thị sẽ tổ chức sự kiện ở đây sao? Khách sạn không đủ người nên đã tuyển vài người tạm thời giúp đỡ. Ai ngờ cô ta vụng về như vậy. Khi đó lễ tân trưởng đã mắng cô ta một trận rồi đuổi đi luôn. Câu nói này Vương Tổng nói rất trôi chảy. Vì vừa rồi ông ta cũng đã nói qua với Bùi Tùng Hàn. Hạ Tư tự tựa người vào ghế sofa. Hai chân bắt chéo. Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn ông ta, ánh mắt tỏa ra một luồng lạnh lẽo. Có phải ông nghĩ tôi rất dễ nói chuyện không? Vương Tổng run tay, vội vàng lắc đầu. Không, không phải, ai mà không biết thủ đoạn của vị Hạ Tam thiếu này ở thành Bắc Kinh? Ai dám chọc giận người như vậy? Nếu biết chuyện này sẽ liên lụy đến Hạ Tư Tự, khiến Hạ Tư tự mình ra tay giải quyết. Dù có cho ông ta 10 cái gan cũng không dám. Hạ Tư tự nhếch môi, giọng nói lạnh lẽo rất bình tĩnh. Tôi sẽ cho ông một cơ hội nữa. Sự kiên nhẫn của tôi không nhiều đâu. Nếu không nghe được những gì tôi muốn, tôi không dám đảm bảo ông sẽ có kết quả gì. Vương Tổng sợ đến tái mét mặt, vội vàng nói, Hạ Tổng, tôi nói rồi, nhân viên tạm thời đó là do tiểu thư Trần Chỉ Hàm sắp xếp. Hôm nay thật sự có mười mấy nhân viên tạm thời. Vì buổi tiệc này đông người, không tránh khỏi có một số người lợi dụng cơ hội. Phóng viên thì sao? Anh ta lạnh lùng hỏi. Phóng viên cũng là do tiểu thư Trần Chỉ Hàm đưa lên tầng. Nói là Nam tiểu thư đã chuyển sang phòng họp nhỏ trên tầng trên để phỏng vấn. Dù sao cả tầng 3 đã bị nhà họ Nam thuê rồi. Tối nay một số phóng viên cũng ở lại tầng 3, nên họ cũng được đưa lên. Hạ Tư tự nhìn ông ta, giọng điệu mỉa mai, một gia đình nhỏ như nhà họ Trần. Sao có thể gây ra nhiều chuyện như vậy? Vương Tổng vội vàng biện hộ. nhà họ Trần và nhà họ Nam vốn đã có quan hệ thông gia. Hôm nay là nhà họ Nam tổ chức tiệc, người nhà họ Trần tham gia một số việc cũng không có gì. Tôi không để tâm, Hạ Tổng, những chuyện khác tôi thật sự không biết. Hạ Tư tự nhìn ông ta 3 giây, Vương Tổng không ngừng lau mồ hôi lạnh trên trán. Cuối cùng, Hạ Tư tự đứng dậy, bước nhanh ra ngoài, và lúc này, trong sảnh tiệc, Tang Ninh vừa đến cửa thì đụng phải người nhà họ Nam. Ông nội, ba mẹ, Tang Ninh bình tĩnh chào hỏi, con làm chuyện gì thế hả? Cứ thế mà bị chụp được cảnh cùng Bùi Thiếu ở trong phòng riêng gặp nhau. Con có biết điều này khiến nhà họ Nam chúng ta mất mặt đến mức nào không? Nam Trấn Minh quát mắng, Tang Ninh lạnh lùng liếc qua ông ta. Chuyện hôm nay chỉ là hiểu lầm, con sẽ giải quyết, cô rất rõ. Nam Trấn Minh không phải lo lắng về danh tiếng của nhà họ Nam, mà chỉ đang tìm cách dùng chuyện này để ép cô. Dù sao, lúc trước Nam Trấn Minh đã lợi dụng ân tình của Bùi Tùng Hàn để lấy được hợp đồng của Hạo Vĩnh. Ông ta hiểu rõ điều đó trong lòng. Con sẽ giải quyết thế nào? Bây giờ chuyện này ầm ĩ lên, nhà họ Nam chúng ta trở thành gia đình bán con gái để cầu vinh quang rồi. Tang Ninh hơi mở mắt, trong đôi mắt ngọc lưu ly bình tĩnh của cô, thoáng hiện sự mỉa mai. Nói như thể nhà họ Nam không phải vậy, Nam Trấn Minh như bị sự mỉa mai trong ánh mắt cô chạm phải. Ông ta tức giận đến mức nhảy dựng lên, con có thái độ gì thế? Được rồi, đến lúc nào rồi còn cãi nhau? Ông cụ Nam quát, ông cụ Nam nghiêm mặt nhìn Tang Ninh. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hôm nay? Tang Ninh vẫn giữ nguyên câu nói. Chuyện hôm nay, con sẽ giải quyết sạch sẽ. Lý do không quan trọng. Với ông nội mà nói, quan trọng nhất luôn là kết quả. Nếu giải quyết không tốt thì sao? Ông cụ Nam trầm giọng hỏi. Tang Ninh giọng bình thản. Con nghe theo sự xử lý của gia đình. Ông cụ Nam hít một hơi thật sâu. Cuối cùng gật đầu. Tốt. Ông nội tin con lần nữa. Tang Ninh gật đầu. Vậy con đi trước. Buổi tiệc tối nay, con không thích hợp tiếp tục xuất hiện. Đi đi. Tang Ninh quay người rời đi. Nam Trấn Minh không nhịn được nói. Ba, sao ba lại tin nó? Một cô gái nhỏ như vậy. Chuyện này ầm ĩ lên khiến nhà họ Nam chúng ta mất hết mặt mũi rồi. Nếu nó giải quyết không tốt, ông cụ Nam trừng mắt nhìn ông ta. Nếu giải quyết không tốt thì sao? Nó và Bùi Thiếu ở cùng nhau là chuyện tốt. Mất chút mặt mũi có sao đâu. Nếu có thể kết thông gia với nhà họ Bùi, nhà họ Nam chúng ta còn lo gì tương lai? Nam Trấn Minh lập tức bị ông cụ Nam dập tắt lời. Nam Tư Nhã tức giận đến xanh mặt. Không kỳ lạ khi Tang Ninh lúc nào cũng tỏ vẻ coi thường anh tranh. Vì Tang Ninh đã nối lại mối quan hệ với Bùi Thiếu, người còn vượt trội hơn anh tranh. Nếu Tang Ninh thật sự gả vào nhà họ Bùi, trở thành Bùi Thiếu phu nhân, vậy cô ta và nhà họ Trần có là gì? Tang Ninh đi đến cửa khách sạn, liền nhìn thấy chiếc Bentley đen đỗ bên ngoài. Một bóng dáng cao lớn đứng cạnh, mặc áo khoác đen như hòa vào bóng đêm. Cô hơi nhếch môi, đứng lại tại chỗ. Anh bước tới, góc áo khoác bay lên trong cơn gió lạnh. Anh đến gần cô, đứng lại trước mặt, cúi đầu nhìn đôi chân nửa trần dưới tà váy của cô. Đôi mày nhíu lại, có lạnh không? Cô chỉ khoác một chiếc áo len trắng, bên trong mặc bộ váy dạ hội. Trong khách sạn có hệ thống sưởi ấm đầy đủ, nhưng bên ngoài vẫn là mùa đông lạnh giá. Bước ra ngoài đương nhiên sẽ lạnh. Lúc này cô đứng ở cửa không quá ấm cũng không quá lạnh. Cô không lên tiếng, anh đưa tay nắm lấy tay cô. Giọng nói khô khan nhưng lại mang chút cẩn thận. Lên xe trước được không? Cách chương.